Phúc Hắc Thần Quân nghịch thiên tà phi. Chương 27 Yến hội hoàng cung 1, góc truyện audio.com. Vừa vào thành Tây Từ Quốc, cô lại cho xe ngựa tiếp tục đi về phía Diệp gia. Đến nơi, phu xe đánh xe vào bãi, ba người bước vào Diệp gia cửa. Thị vệ nhìn đến ba người vào thì chặn lại, các ngươi là ai, không thể tùy tiện vào phủ. Thị vệ tiến lên cạnh ba người nói, ta là đại tiểu thư Diệp Bích Ca, cô lạnh giọng nói. Có gì chứng minh, thị vệ nhăn mặt hỏi, gọi quản gia tới đây, cô vẫn lạnh nhạt nói, thị vệ đi vào gọi triệu quản gia ra, sau đó triệu quản gia vẻ mặt vui mừng đi tới chỗ cô. Đại tiểu thư thật xin lỗi, người này mới vào làm nên không biết cô. Triệu quản gia vẻ mặt xin lỗi nói, ân, làm việc tốt lắm, cô gật đầu vỗ bả vai tên thị vệ, cảm ơn đại tiểu thư, thị vệ gãi đầu nói, ba người chính là tiến vào đại sảnh. Đến đại sảnh cô đã thấy phụ thân, nương, đại ca, nhị tỷ cùng nhị di nương ngồi đó. Cô tiến vào cúi đầu nói, con gặp qua phụ thân, nương, đại ca, nhị tỷ, nhị di nương. Cô giọng ấm hơn một chút nói, ân, ca nhi cuối cùng con cũng về. Đây là ai? Diệp Khúc Lam nhìn Lý Nam và Linh Giao nói, đây là Lý Nam, Linh Giao hộ vệ của con. Cô trả lời, ân, ngồi đi, ta có chuyện nói với con. Diệp Khúc Lam lại hướng cô đề nghị. Cô lại chỗ ngồi, Lý Nam và Linh Giao đứng ở đằng sau, mai sẽ là yến hội trong hoàng cung tổ chức để chọn thái tử phi cho thái tử nên con cũng phải đi. Yên tâm, chắc con sẽ được biểu diễn, nhưng thái tử không thích con phải biết tình cảm không thể miễn cưỡng. Diệp Khúc Lam nghiêm túc nói, đứa con gái này luôn thích thái tử ai chả biết nên ông cũng có chút khổ tâm. Phụ thân yên tâm, thái tử cũng chỉ như cọng rơm thôi không vào được mắt nữ nhi. Cô lạnh nhạt nói, còn tất cả mọi người khác trong đại sảnh trừ Lý Nam và Linh Giao ra thì ai cũng một bộ kinh ngạc, sợ hãi nhìn cô. Bích ca, muội thật không thích thái tử. Diệp Thành Định Thần nhanh nhất hỏi, ân, hồi trước chẳng qua là chán cố nên vui đùa chút thôi. Cô lại thành công đem câu nói này dọa mọi người sợ hãi thêm lần nữa. Vậy thì tốt rồi, sau một lúc cả nhà mới thở phào nhẹ nhõm, vậy mọi người bây giờ thực lực như nào rồi? Cô mở miệng hỏi, phụ thân huyễn tôn cấp 5, mẫu thân huyễn tông đỉnh phong. Sắp tiến vào huyễn tôn, di nương huyễn hoàng đỉnh phong. Sắp tiến vào huyễn tông, ta là huyền huyễn sư cấp 1, ái nhi là đại huyễn sư đỉnh phong. Diệp Thành Tư Tốn nói, ti di cư cái, đoạn giới thiệu là anh này lại là người lên tiếng. Ân, cô gật đầu, vậy còn muội, Diệp Thành lại hướng cô hỏi, đại huyễn sư cấp 7, cô nói dối chút xíu. Ân, không tồi, Diệp Thành gật đầu, thôi con xin phép nghỉ ngơi, mai sẽ vào cung sớm. Cô Từ Tốn nói với phụ thân xong mang theo Lý Nam và Linh Giao về viện. Ở kia có một phòng, bên trong có hai chiếc giường, hai người vào đó nghỉ ngơi đi. Cô nói xong không để cho hai người phản đối liền đi vào phòng đóng chặt cửa. Hai người đành phải tiến vào thật, đóng chặt cửa, ai về giường nấy nghỉ ngơi. Lý Nam vẫn không quên chúc Linh Giao ngủ ngon. Cách chương,